Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560 Nguyên Anh Ma Tu. Tô Linh biến hóa cũng chỉ là trong nháy mắt liền che giấu lên. Hắc Tử Tắc bị đột nhiên trạng huống kinh ngạc hạ, hắn hô nhỏ một tiếng, tiếp theo nhìn qua, Linh tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, cẩn thận một chút. Tô Linh ánh mắt nhìn phía trước, nàng biểu tình cùng phía trước không có bất luận cái gì khác biệt, trừ bỏ đáy mắt lóe vài sợi lạnh mang. Trên ghế sau, Vu Hồng Diệp cùng Tô Mộc Tắc nhạy bén cảm giác được cái gì, đồng thời nâng mục nhìn về phía Tô Linh. Các nàng cùng Tô Linh trong lòng thần có một tia liên tiếp. Hiện tại có thể cảm giác được Tô Linh cảm xúc cùng phía trước có rất lớn biến hóa. Kia giống như là sát khí, khoảng cách xưởng dược càng ngày càng gần. Trên đường dân cư cũng thưa thớt lên. Hắc Tử tốc độ xe đi theo bỏ thêm lên. Này đường cái trải qua 3 năm tới không ngừng sửa chữa lại giữ gìn. Vô luận chất lượng cùng vẻ ngoài có thể so với trọng điểm địa phương quốc lộ tỉnh nói. Lúc này hai bên cảnh tượng nhanh chóng xẹt qua. Bên trong xe lại thập phần vững vàng. Rốt cuộc, xe đi vào xưởng dược phạm vi. Rất xa liền nhìn đến dựng đứng ở 10 mét cao tả hữu thẻ bài. Nửa năm trước tân nhà xưởng đã tọa lạc hoàn thành. Hoàn toàn mới vô trần phân xưởng. Vô luận máy móc vẫn là mặt khác toàn bộ đổi mới. Chỉ là còn không có rời, mà cũ nhà xưởng còn giữ lại. Bên trong cũng ở chậm rãi chỉnh đốn và cải cách. Bên cạnh công nhân ký túc xá công nhân tắc toàn bộ vào ở. Vương Tuấn cùng Hứa Khánh còn lại là ở bên cạnh đơn độc liên tiếp độc lập phòng. Bởi vì hai người muốn tu luyện, cũng không thích hợp cùng công nhân trụ cùng nhau. Hứa Khánh người nhà ở 2 năm trước liền ở thành phố C công tác đi. Bất quá bọn họ ngẫu nhiên còn sẽ đến xưởng dược nhìn xem. Trừ bỏ xem Vương Tuấn mẫu thân, chính là đi theo hỗ trợ. Nói lên Vương Tuấn mẫu thân, đối phương đôi mắt từ khôi phục sau, nói cái gì cũng không muốn nhàn rỗi. Một hai phải tiến xưởng hỗ trợ, rơi vào đường cùng, Vương Tuấn cho nàng ân bài một cái tương đối đơn giản việc. Tuy rằng là chính mình mẫu thân, Vương Tuấn cấp tiền lương cùng tiêu chuẩn giống nhau, vì thế khiến cho công nhân một mảnh khen ngợi. Lúc này đúng là 8 giờ rưỡi, nhà xưởng 8 giờ đúng giờ đi làm. Ngày xưa lúc này hẳn là máy móc thanh. Tiếng người tiếp theo truyền đến, có thể đi gần lại phát hiện bốn phía im ắng. Hắc Tử trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay như thế nào như vậy ân tĩnh nói. Lại không thấy được bên trong xe ba người đều chính xác biểu tình. Hắn đang chuẩn bị đem xe khai tiến xưởng dược bên dừng xe khu. Lại bị Tô Linh ngăn cản. Liền ngừng ở trên đường đi. Tô Linh mang theo Tô Mộc cùng Vu Hồng Diệp xuống xe, quay đầu lại nhìn đến Hắc Tử cũng theo lại đây, đem một khối ngọc bội đưa cho đối phương. Ngươi cầm cái này, ở trong xe chờ chúng ta. Hắc Tử không rõ Tô Linh dụng ý, hắn nhìn trong tay lạnh lẽo ánh sáng độ cực hảo ngọc bội, đoán rằng có phải hay không này ngọc thực quý trọng cho nên làm hắn thay quản lý. Vì thế thần sắc tức khắc nghiêm túc lên. Ta sẽ hào hảo nhìn đồ vật Linh tỷ. Tô Linh vốn định nói cái gì, lại thấy hắn đem ngọc bội dùng đôi tay phủ đến kín mít, dứt khoát không nhắc nhở. Như vậy cũng hảo, càng có thể phát huy tác dụng. Hắc Tử đứng ở tại chỗ nhìn ba người tiến vào xưởng dược. Thẳng đến nhìn không tới mấy người thanh âm, hắn mới phát hiện cái gì. Dường như nhìn xem nhà xưởng không chung, lại nhìn nhìn nơi xa, là ảo giác sao? Như thế nào cảm thấy nhà xưởng kia khối âm trầm trầm mà ní hắn tiếp theo nhìn dưới đây không xa sơn. Có lẽ là đỉnh núi chặn quang đi. Hắc tử trong lòng ám đạo. Lúc này, Tô Linh ba người trước sau bước vào phân xưởng đại môn. Tiếp theo đã bị phân xưởng nội tình huống xem cả kinh. Ngày xưa bày biện chỉnh tề, rửa sạch sạch sẽ máy móc, dược liệu. Lúc này không phải phá hư chính là rơi rụng nơi nơi đều là những cái đó mấy trăm kg máy móc phảng phất tao ngộ đòn nghiêm trọng. Nghiêm trọng đã hoàn toàn phân giải. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được cự động càng làm cho nhân tâm nhảy. Càng là kỳ quái chính là phân xưởng nội thế nhưng nhìn không tới một người thân ảnh. Chủ nhân, đột nhiên. Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp đồng thời tiến lên che ở Tô Linh trước mặt. Bọn họ ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm phía trước đi thông nội viện cửa nhỏ. Liền ở vừa mới bọn họ cảm giác được một cổ thập phần cường đại ma khí. Hai người biểu tình thập phần nghiêm túc. Nơi này có ma tu, kia ma khí thập phần hung mãnh. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Lại mang theo kinh sợ chi ý. Tô Mộc hai người đều bị kia hơi thở quấy thực không thoải mái. Chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Tô Linh lại phát hiện bọn họ hơi thở không xong, tiến lên giúp bọn hắn áp chế sát khí phiên động. Tiếp theo một người đệ đi một viên đan dược. Đây là lần trước cấp đường thiếu ruột làm khống chế ma khí phản phệ đan dược. Nàng nói ăn sẽ hảo điểm mà ni, hai người không nghi ngờ có hắn. Tiếp nhận liền bỏ vào trong miệng, quả nhiên dao động hơi thở toàn bộ bị áp chế. Đãi hoàn toàn không có việc gì sau. Bọn họ đối với Tô Linh nói, chủ nhân, đối phương tu vi ở chúng ta phía trên. Quỷ tu tu vi giai đoạn cùng tiên tu cùng ma tu cũng không tương đồng. Nếu đổi lại đây, Tô Mộc bọn họ năng lực cũng ở trúc cơ phía trên. Mà lần trước dùng chiêu hồn trên lá cờ ma khí sau, đã ở hướng kim đan thượng tiến lên. Bất quá muốn đột phá còn muốn mấy tháng thời gian. Nhưng hiện giờ, liền bọn họ đều cảm giác không ra tu vi. Kia khẳng định là ở kim đan phía trên. Nghĩ đến đây, bọn họ đều là lo lắng nhìn Tô Linh. Chủ nhân nguyên anh kiếp còn chưa quá, năng lực vẫn luôn bị áp chế. Vạn nhất đối phương ở kim đan phía trên, chẳng phải là muốn có hại. Lại nghe Tô Linh nói, đối phương là nguyên anh tu vi. Lời này vừa ra, Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp nháy mắt sắc mặt biến đổi. Thế nhưng đã nguyên anh, theo bản năng nhìn về phía Tô Linh. Lại tủy nàng biểu tình chung trước sau đạm nhiên. Khó đến chủ nhân có biện pháp. Hai người trong lòng lo lắng. Tiếp theo xem Tô Linh hướng tới kia cửa nhỏ mà đi. Vội vàng theo đi lên cửa nhỏ mặt sau là nhà xưởng đất trống. Nơi này liên tiếp phòng bếp, cho nên diện tích có thượng trăm bình phương. Rõ ràng vừa mới còn từ vị trí này truyền đến ma khí. Nhưng chờ ba người đi đến trong viện, lại phát hiện bốn phía một bóng người đều không có. Tô Mộc đang muốn tiến lên, lại bị Tô Linh duỗi tay ngăn lại. Hai người tức khắc nhìn về phía nàng, lại thấy Tô Linh nhìn chằm chằm đất trống trung gian vị trí nhìn một hồi. Trong mắt quang mang chợt lóe, tiếp theo trong tay bạch quang bắn thẳng đến mà đi. Liền thấy trong không khí phát ra một tiếng va chạm thanh. Phanh, Tô Mộc cùng Vũ Hồng Diệp kinh ngạc nhìn một màn. Chỉ thấy nguyên bản trống rỗng địa phương. Đột nhiên thoáng hiện từng đạo lưu động ánh sáng. Hai người có thể phản ứng lại đây. Bật thốt lên mà nói. Là ma vực nguyên anh kỳ ma vực cùng khuếch tán cây số. Hơn nữa có thể thấp hơn tu sĩ cấp thấp tùy ý công kích. Nhưng tuy rằng bên ngoài cùng ma vực ngăn cách, nhưng nếu ma vực bị công kích, thiết hạ ma vực người cũng có thể phát hiện. Cơ hồ liền ở tiếng đánh sau, không có một bóng người địa phương. Đột nhiên truyền đến một cái hồn hậu giọng nam, ai ở bên ngoài? Cũng liền tại đây câu nói rơi xuống không lâu, không khí bắt đầu xuất hiện một vòng vặn vẹo làn sóng. Ma vực vừa đi, che giấu hết thảy bị bại lộ ra tới. Không đến 3 giây đồng hồ, trước mắt tình cảnh đã xảy ra cực đại biến hóa. Phía trước còn cái gì đều không có địa phương, tứ tung ngang dọc nằm đảo ăn mặc xưởng dược xưởng phục công nhân. Bọn họ đều bị biểu tình thống khổ trên mặt đất vặn vẹo. Một ít ăn mặc màu đen trường bào ma tu chính đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Chính giữa vị trí, Vương Tuấn chính che lại ngực phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Khánh đang bị một trung niên nhân túm chặt quần áo nhắc lên. Đối phương hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Kết quả bị quấy rầy. Hết chương.